Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sào Yên cùng Kim Lân Tiểu Xà tiếp tục tu luyện. Lục Bắc lưu lại song huyền bảo đồ hộ pháp cho các nàng, lại đi đến Vật Vong Phong tham quan. Kiếm tâm của Bạch Cẩm kiên định, không thích hưởng lạc, là một cái nữ kiếm tu có dục vọng rất thấp, đồng loại với Trạm Hồng Khúc. Hàng ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, về bát quái thì coi như là một cái yêu thích sau cùng của nàng, do Lữ Bất Vọng đầu độc, một mực không từ bỏ. Còn có một cái chính là vẽ tranh. Cho nàng một cây bút, nàng có thể không ngủ không nghỉ ở trên giấy vẽ ra một cái thế giới. Phòng ốc bên trong Vật Vong Phong không nhiều lắm. Khuê phòng của Bạch Cẩm cùng với Vệ Dư thì Lục Bắc không tiện đi thăm. Tuy hắn là rất ngạc nhiên về thưởng thức quần áo của sư tỷ, ngày sau có thể bị bầu không khí quần áo bất lương của tiên giới ảnh hưởng hay không, cất chứa mấy cái đồ xấu hổ, hở hang ở trong khuê phòng. Nhưng sư tỷ không phải xà tỷ, khuê phòng trọng địa riêng tư của nữ nhi quá mức bạo phạm, sư tỷ thực sự sẽ tức giận. Không cách nào đi thăm khuê phòng, Lục Bắc liền đi tới phòng vẽ tranh. Căn lầu nhỏ bằng thúy trúc có bình chướng pháp nhãn như sương như khói, dựa vào nguyên lý ngũ hành mà thành. Lục Bắc bước vào trong đó, một lát liền đi vào phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh cực lớn nhìn qua thoáng chừng 100 mét, trong không khí hiện ra khí tức nhàn nhạt của mực. Một vài bức chưa từng đóng khung treo ở không trung. Đơn giản nhìn qua, phải trên mấy ngàn bức. Những bức tranh thoải mái vẽ vừa nhanh vừa thô ráp, kiếm ý ngưng tụ lại mà không tản ra, bút lực xuyên qua giấy tràn nhập cảm ngộ kiếm ý của Bạch Cẩm. Lục Bắc bước nhanh đảo qua, phán đoán những thứ này là bức vẽ của Bạch Cẩm, còn hóa thần cảnh, hơn phân nửa là nửa trăm mét, lực vẽ ý cảnh có chỗ cải biến. Kiếm ý thu liễm vào vỏ, không phát ra ngoài nữa, nhưng mũi nhọn càng lợi hại hơn. Và lại phần lớn cảnh sông núi cỏ cây, còn lại vẽ ngoáy dáng người múa kiếm. Từ phía vách tường, ngoại trừ thư tịch còn có liên quan với hội họa, để mấy tấm tác phẩm của Bạch Cẩm hài lòng. Có kiếm, có núi, có một tiên tử áo trắng mờ mịt. Tiên tử trên mặt sa mỏng, dáng người thoải mái, trông rất sống động, lông mi viết hình, điên đảo chúng sinh. Lục Bắc nhìn qua liền nhíu mày. Nàng này không phải Bạch Cẩm, cũng không phải Lữ Bất Vọng. Theo lý mà nói, hắn hẳn không biết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, dường như đã từng gặp ở nơi nào. Lục Bắc cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến vị trí giá sách, đầu ngón tay vuốt qua từng cuốn sách, bảng giao diện cá nhân hắn hiện lên nhắc nhở. Thư tịch đều là kỹ năng hội họa, từ nhập môn đến cao thâm, có đủ mọi thứ. Luyện được những thứ kỹ năng này, dư xài mở ra chức nghiệp phụ họa sĩ, thậm chí đủ để kéo căng kinh nghiệm, kiếm được một mớ điểm kỹ năng. Sư đệ, cũng ưa thích vẽ tranh. Bạch Cẩm bước đến, rời đi mảng lớn giấy trắng. Quần áo hòa hợp là một màu, tóc xanh như mực, môi son làm đẹp, mỹ nhân đẹp mắt đẹp lòng. Tựa như từ trong tranh đi ra. Lục Bắc thả một nút like trong lòng, thành thật nói. Nói ra thực xấu hổ, chỉ là có chút nghiên cứu, không được thanh nhã, càng không so được với tạo nghệ của sư tỷ. Nói xong mở bảng giao diện cá nhân, tiêu hao 1000 điểm kỹ năng, điên cuồng học bổ túc rất nhiều kỹ năng căn bản về vẽ. Cùng lúc đó, chức nghiệp phụ họa sĩ mở ra, kinh nghiệm tự động tăng lên, thu hoạch một lượng 6 điểm kỹ năng, thậm chí còn buôn bán có lời. Đẳng cấp cao mở ra chức nghiệp phụ liền có loại chỗ tốt này, có thể kiếm vào tay lượng lớn điểm kỹ năng. Giai đoạn trước người chơi ép đẳng cấp ở trên dã ngoại truy đuổi PK hành hạ kiếm khoái cảm, hoặc là do phiên bản hạn chế đẳng cấp không cách nào tăng lên, không tự chủ được mở ra chức nghiệp phụ, lấy điểm tiêu hao kỹ năng giá rẻ, thắng trước mặt lại nghiêm trọng suy yếu hạn mức cao nhất của bản thân. Theo như lời của NPC nói là mê muội tới mất cả ý chí, bởi vì không làm việc đàng hoàng, tự hủy thiên tư triển vọng, một đời thiên tài phai mờ trước mặt mọi người. Loại kiến giải này hiểu lầm của nhân dân bản địa với tiên nhân chuyển thế. Thiên tư của bọn họ vẫn luôn ở đó, thế nhưng hậu kỳ không còn điểm kỹ năng, không có kinh nghiệm, sẽ không học được công pháp hay kỹ năng cao minh, thuộc tính căn bản không động, đẳng cấp cao nhưng lực phát thấp, biến thành bao kinh nghiệm để người chơi vượt cấp thách thức. Nên biết rằng, một quyển công pháp cao cấp tăng thuộc tính căn bản lên, 10 bản công pháp cấp thấp cũng không thể bù lại. Càng là hậu kỳ, khác biệt càng lớn, giữ điểm kỹ năng càng nhiều sẽ không sai. Sư đệ dám nói như vậy, có thể biết kỹ năng vẽ tranh cũng không kém đi nơi nào. Bạch Cẩm nói đến một nửa liền dừng lại, nàng cố ý muốn so tài cùng với Lục Bắc một chút, cùng nhau nghiên cứu thảo luận về kỹ năng vẽ, cũng muốn mượn yêu thân kim sĩ đại bằng của Lục Bắc để đánh giá. Vẽ vẻ thần tuấn khắc trong giấy, nhưng hôm nay không được, phải vội vàng lấy về Đại Thế Thiên. À, không thể nào, ta vẽ tranh thực sự là rất bình thường, cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với những tay mơ vẽ ưng già thành gà. Lục Bắc khiêm tốn vẫy tay về các người thần bí vẽ ưng thành gà nào đó, bởi vì tục danh không tiện đề cập, hắn sẽ không chỉ ra. Bạch Cẩm thuận thế gật đầu, không cần nhiều lời nữa, trái tim quả quyết muốn đòi về Đại Thế Thiên, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lục Bắc bên này đợi một chút, thấy Bạch Cẩm không cho cơ hội trang bức, nắm tay ho nhẹ một tiếng, chỉ về phía nữ tử bạch y trong tranh. Sư tỷ, vị tiên tử tỷ tỷ này là ai? Thân thích của chúng ta sao? Sư đệ chớ có nói bậy, là đế sư thái phó đương triều, sư tỷ ra ngoài du lịch, lúc một mình một kiếm đặt chân kinh sư, từng có may mắn thấy qua chân dung của thái phó đại nhân. Bạch Cẩm nhớ lại, gặp mặt một lần, đến bây giờ vẫn thấy khó quên. À, thì ra là đế sư thái phó. Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, lần nữa đánh giá nữ tử trong tranh. Da mỏng mông lung, thân dung như ẩn như hiện, dường như có thể thấy rõ, nhưng định thần nhìn lại thì không còn thấy gì. Hắn thầm nghĩ có lỗi, tội lỗi tội lỗi, đột nhiên mặc xong quần áo, trong lúc nhất thời không nhận ra. Phì, là người làm người không đúng, bóp méo tư thái xinh đẹp của thái phó, độ lồi lõm toàn bộ đều dựa vào tưởng tượng, hại hắn nhìn đến bức họa chân thân cũng nhất thời không nhận ra. Không sai, chính là như vậy. Nghe được trong lời nói của Bạch Cẩm có vẻ tôn sùng, Lục Bắc kinh ngạc. Sư tỷ, ngươi rất sùng bái vị thái phó đại nhân này sao? Bạch Cẩm cũng không vội phủ nhận, ra vẻ đương nhiên. Thái phó đại nhân là nữ võ quan của Võ Chu, một thân đại khí lại không mất đi sự mộc mạc không màng danh lợi. Một lòng hướng đạo, ta có phần hâm mộ nàng. Không chỉ là ta, nữ tu Võ Chu phần lớn đều lấy nàng làm mục tiêu. Còn có một câu Bạch Cẩm chưa nói, trước đây nàng rời núi du lịch vốn không định đi kinh sư, nhưng không chịu nổi mơ ước trong lòng mới có lần đi kinh sư. Vận khí không tệ, gặp được đế sư thái phó, liền kích động hơn nửa tháng. Lục Bắc nghe được lý do thoái thác vô cùng thông thường như này, tâm hắn có một câu không biết có nên nói hay không. Hiện giờ Lăng Tiêu Kiếm Tông đeo tấm thẻ bài tạo phản trên lưng. Đối với đế sư thái phó mà nói, nơi đây thuộc về thành viên trung tâm của phản tặc. Nếu còn có cơ hội gặp mặt, tiểu mê muội như Bạch Cẩm sợ sẽ bị chạm tại chỗ dưới kiếm. Phải nghĩ biện pháp khuyên bảo, có thể hâm mộ thần tượng nhưng là vừa phải. Và lại phải chọn đúng mục tiêu, loại nhân vật hung tàn như đế sư thái phó này. Chỉ cầu Bạch Cẩm đổi một mục tiêu, nàng ta không phải loại người thiện lương gì. Giết người như ngoé, ánh mắt không người, xuất đạo chính là dựa vào thực lực, tuyệt không phải lựa chọn đầu tiên để thần tượng. Trầm ngâm một lát, Lục Bắc cũng không có người thích hợp khác để giới thiệu. Đế sư thái phó tu vi địa vị quá cao, người duy nhất có thể cùng nàng chống lại là Hồ Nhị. Nhưng bởi vì du rú trong nhà ít lộ diện, báo danh hào của nàng, Bạch Cẩm khả năng cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa, bề ngoài giống như mẹ nuôi cũng không phải cái loại người thiện lương gì cho lắm. So dưới tình huống nát bét, còn là một người không bằng một người, chưa chắc ai nát hơn ai. Sư đệ, về chuyện song tu, ta vừa thấy xà sư muội đả tọa bên trong viện. Trực tiếp đòi hỏi Đại Thế Thiên khả năng sẽ gặp phải trắc trở. Bạch Cẩm áp dụng chiến thuật quanh co vòng vèo, uyển chuyển nói: "Người ở bên trong bí cảnh từng đáp ứng cùng sư tỷ lĩnh hội kiếm ý, cải lương không bằng bạo lực, trước mắt như thế nào?" "Dĩ nhiên có thể." Lục Bắc vui vẻ gật đầu, sinh ý chủ động đưa tới cửa, nói cái gì cũng muốn nói một chút. Không thành cũng không sao, mua bán không thành nhân nghĩa, dù sao cũng là sinh ý hơn 1 tỷ, không thể tùy tiện qua loa được. Lần này không thành, về sau còn có cơ hội hợp tác. Lục Bắc dò xét khẽ với tay, gọi xong Huyền Bảo Đồ, ngăn cản Xà Uyên cùng Kim Đân Tiểu Xà, mở ra một gian phòng âm dương khác. Lục Bắc đặt mông ngồi ở chỗ dương trước mắt, giơ tay lên mời đễ Bạch Cẩm ngồi vị trí âm. Người sau nhận ra âm dương huyền diệu, biết rõ tiểu sư đệ không có lòng tốt. Nàng ngồi xuống, tính chất song tu đã định rồi, hối hận cũng không còn kịp. Ngồi im, do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Do dự một lát, Bạch Cẩm khoanh chân lại. Song tu cũng là một loại tu luyện, chỉ cần lòng kiên định hướng về đạo, không cần chú ý phương thức tu hành nào. Không vào hồng trần, làm sao lại sợ hồng trần? Nàng tin tưởng kiếm tâm của mình sẽ không bởi vì song tu mà dao động. Hơn nữa, nàng ưu ái chính là kiếm ý của tiểu sư đệ. Điểm xuất phát không giống nhau, song tu cũng chỉ là danh nghĩa, không có gì phải kiêng kỵ. Thủ vững bản tâm, vậy là được. Đôi cá âm dương chuyển động, khí tức hai người tương liên, công pháp trường xung kiếm ca giao dội, kiếm ý không tự chủ được hiện lên trước đối phương. Loại song tu mở rộng ý chí như này, nguyên thần trực diện đối phương, phó thác hết thảy bí mật, làm cho Bạch Cẩm sâu sắc cảm giác không khỏe, trực giác nói cho nàng biết là thời điểm nên ngừng. Nếu không càng hiểu rõ lẫn nhau thì càng ăn ý, càng lún sâu, lúc hối hận thì đã muộn. Nhưng rất nhanh, Bạch Cẩm liền thấy cái mình thích thì liền quên hết, buông xuống ý niệm dừng bước trong đầu, cam nguyện càng lún càng sâu, đồng ý cùng giao lưu xâm nhập. Cùng trường trung kiếm ý đồng thời mà đến, còn có bất thủ kiếm ý, cô đọng 4 đạo kiếm ý, trường trung, uyên nhiên, trường thanh, phá tiêu. Bất hủ kiếm ý tuy không trọn vẹn, không toàn bộ, nhưng lập ý lại cao ngất, rộng lớn vô hạn. Bài cẩm đụng chạm một cái, liền si mê vô cùng, buông thả tia kháng cự cuối cùng, mặc kệ nguyên thần Lục Bắc vây quanh đến. Chỉ là quan sát kiếm ý, không có việc gì. Mi tâm kiếm phách nở rộ bạch quang, vờn quanh thân hình thành kén, khí tức của Bạch Cẩm liên tục biến đổi, nhiều lần nhảy qua nhảy lại giữa luyện hư đại viên mãn cùng hợp thể kỳ. Có cảm giác sư tỷ sắp đột phá, Lục Bắc lập tức quyết định trợ giúp một tay. Lục khí tức vờn quanh, đưa đại lượng tiên thiên nhất khí tới Bạch Cẩm, mặc kệ là bao nhiêu, đều cố hết sức thỏa mãn. Trong thế giới tinh thần, tiên thiên nhất khí đại biểu quang điểm từ trong cơ thể Lục Bắc tỏa ra, dung nhập vào nguyên thần của Bạch Cẩm. Chỉ một chút xíu liền bao phủ màu sắc của mình, khắc xuống ấn ký, cho người mình thấy đã tới. Chính là dấu ấn đã xâm nhập. Bên ngoài, trong hai mặt trận đồ, âm dương, Lục Bắc cả người run sợ, tinh khí thần mắt thường có thể thấy được uể oải. Nhưng ngược lại, thần thái Bạch Cẩm càng ngày càng sáng láng, thoải mái, kiểu diễm, ướt át. Rút dương bổ âm là đạo lý như vậy. Đối với loại tình huống này, cá nhân Bạch Cẩm muốn cự tuyệt. Thế nhưng Lục Bắc cho quá nhiều, nàng sắp đột phá, càng thêm không muốn dừng lại. Âm thầm nghĩ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, duy nhất chỉ một lần này. Bên cạnh Xà Uyên tinh luyện huyết mạch bản thân, điều hóa những thứ Lục Bắc lưu lại trong người, bị nàng cho rằng là yêu khí, nhưng thực ra là tiên thiên nhất khí. Bên trong tối tăm, đôi cá âm dương qua lại, Xà Uyên nhắm mắt cảm ngộ trong lúc không tự chủ được bị lôi vào trong một cuộc song tu, mượn kiếm ý rèn luyện huyết mạch của bản thân. Rất đau, nhưng rất nhanh liền nhận thấy huyết mạch có vẻ tinh tiến, lại vui vẻ. Dù đau, kích thích. Kim Lân Tiểu Xà từ trong tu điện bừng tỉnh đánh giá 2 nữ 1 nam, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Hóa thành kim quang bay tới đỉnh đầu Lục Bắc, tìm vị trí thoải mái nằm sấp trên đó, hấp thụ tiên thiên nhất khí tràn ra ngoài. Tiên thiên nhất khí sinh từ hư vô, một mạch hóa 2, âm dương hóa 3. Âm dương trận đồ. Lục Bắc bởi vì có tư chất xuất chúng, sớm đã tu luyện xong, kết thúc lần hoạt động nhiều người này. Xà Uyên cùng Bạch Cẩm vẫn còn đang khoanh chân đả tọa, Các nàng không có tư chất và hiệu suất cao như Lục Bắc. Bất luận là cảm ngộ kiếm ý hay tinh luyện huyết mạch đều không thể nào làm một lần là xong, cần đại lượng thời gian tiêu hóa tu hành đạt được. Nhất là Bạch Cẩm, cảnh giới khí tức ổn định ở hợp thể kỳ. Riêng muốn củng cố cảnh giới trước mắt cũng phải tiêu tốn mười mấy ngày nửa tháng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Lục Bắc đặt Kim Lân Tiểu Xà trên đỉnh đầu Xà Uyên, bước ra trận đồ, lấy tay nhẹ nhàng tung một chiêu, thu xong huyền bảo đồ và kể cả hai người một rắn vào lòng bàn tay. Song huyền bảo đồ có rất nhiều diệu dụng. Hạng nhất trong đó liền là bắt người nhốt vật. Một mình sách có lẽ không tính là đỉnh cấp, nhưng lại thắng ở chỗ có nhiều loại công dụng. Cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng hiểu sơ một chút. Lục Bắc trong phòng vẽ tranh nhìn chăm chăm đế sư Thái Phó, suy tư trong lòng. Song huyền bảo đồ là máy gia tốc tu hành, có thể tiết kiệm rất nhiều kinh nghiệm. Ngoại trừ tu hành tốn thời gian, so ra hơi kém với tư chất nổi tiếng của hắn, còn lại không tìm ra bệnh gì, nhất định phải đào móc toàn bộ giá trị của nó. Chủ công pháp Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục có thể cùng Xà Uyên song tu, ma luyện huyết mạch kim sĩ đại bằng. Trường Xung Kiếm Ca ứng đối với Bạch Cẩm, đợi sư tỷ ổn định cảnh giới hợp thể kỳ, kiếm ý nâng cao một bước mới có thể chuyển giúp hắn dưỡng không ít kinh nghiệm. Ngũ hành ngũ tượng có thể giao cho Chu Tề Lan, thuận tiện là tu luyện thái âm sát thế đạo, ít kinh nghiệm nhưng có chút ít còn hơn không. Còn lại ba công pháp, Thanh Khâu Tả Trận Thiên, Thanh Khâu Hữu Trận Thiên, Bộ Bộ Sinh Liên, không tìm được người ứng đối để song tu. Trong đó hai bộ Thanh Khâu đều đã viên mãn, chỉ vẹn vẹn là kinh nghiệm kỹ năng chưa kéo căng. Bộ Bộ Sinh Liên vừa pháp tu luyện không bao lâu, miễn cưỡng ở cấp bậc nhập môn, cách viên mãn còn xa vạn dặm. Nói như vậy, vấn đề đã đến. Nên tìm ai để song tu đây? Lục Bắc nhìn qua song huyền bảo đồ trong lòng bàn tay, hai mắt hơi nheo lại. Theo lý mà nói, Thanh Khâu Lưỡng Trận Thiên lựa chọn tốt nhất là Hồ Nhị. Nhưng song tu có cách tu luyện khác. Nghĩa mẫu cuối cùng vẫn là nghĩa mẫu. Ý niệm đại bất kính không thể có trong đầu. Hơn nữa, hắn đồng ý, Hồ Nhị còn không đồng ý đấy. Vạn nhất nghĩa mẫu bùng nổ, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Dám bắt hắn cùng Hồ Tam giam lại một chỗ, hai người huynh đệ không phân thắng bại trong đó, đời này đừng nghĩ đi ra ngoài. Hồ Nhị là đi không thông. Như vậy, có hay không một loại khả năng? Hắn nói là có khả năng. Lấy xong huyền bảo đồ điên đảo âm dương, đổi giới tính Hồ Tam, đại ca biến thành đại tỷ, tiếp đó mọi người ngồi xuống luận đạo. Một lát sau, Lục Bắc bóp tắt ý niệm này trong đầu. Người này không thể, ít nhất không nên. Đại ca biến thành đại tỷ có lẽ sẽ là việc vui, nhưng không có khả năng thành thật. Bằng không mà nói, võ chu loạn hay không khó mà nói, nhưng chữ châu nhất định sẽ loạn. Lại nói về công pháp Phật môn Bộ Bộ Sinh Điên, tìm một vị nữ đi trẻ tuổi cũng là không thể nào rồi. Chữ châu Lục Mỗ là nhân vật chính diện, nhân phẩm vượt xa chữ châu Đinh Mỗ hơn 10 con đường lớn, không làm ra được hành vi bỉ ổi như thế cấu kết dụ dỗ người xuất gia. Huống hồ đám đầu trọc giống như là tổ ong vỏ vẽ. Hôm nay ngươi dám đánh chủ ý với sư thái, ngày mai sẽ có một đám phương trượng tới cửa lấy đức để thu phục ngươi, hoặc là dùng vật lý mà thuyết phục, không thể tùy tiện trêu chọc. Đường này không thông, lại đổi một đường khác. Linh cơ khẽ động, Lục Bắc nghĩ đến một loại khả năng, mở ra song huyền bảo đồ, một bước nhảy vào trong đó, ở bên Bạch Cẩm cùng Xà Uyên lại thuê một gian phòng. Chí Uyên đầu trọc hiện ra sau lưng, chùm ánh sáng đen trắng phớt qua, bao phủ lên người, nữ ni khuôn mặt âm trầm hiện ra. Bắt đầu song tu, thất bại. Ý tưởng của Lục Bắc rất tốt, một đám ký ức ký thác trong cơ thể Chí Uyên, mượn nhờ Xá Lợi Tử và chính mình song tu. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, cứ nằm mơ đi, ngươi còn tưởng đây là thật sao? Con đường tu tiên quá khó, đường tắt song tu cũng không tiện đi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào tự thân cố gắng. Lục Bắc thổn thức một tiếng, hoán đổi giới tính thân thể Chí Uyên, dán ứng long mới có lên trên thân thể của y. Nhưng trên đầu trọc tập hợp đủ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng, thật sự không có không gian cho ứng long. Hắn cũng không bắt buộc, thử vài chục lần không cách nào thành công, bỏ qua ý tưởng nhét đủ vào một đầu, cải khắc thành ứng long ở phía sau Chí Uyên. Làm xong hết thảy, Lục Bắc trả phòng đưa Chí Uyên rời đi, thu xong huyền bảo đồ, để tránh cho Vệ Dư lên núi quấy nhiễu Xà Uyên cùng Bạch Cẩm tu luyện. Không nghĩ tới Vệ Dư không về, nhưng Trảm Hồng Khúc liền mang theo đồ đệ tiến đến. Tu hành không có năm tháng, ngộ đạo không biết năm tháng. Đối với Lục Bắc mà nói, nhiều người cùng hoạt động cùng thời gian không dài, ánh mắt vừa khép lại mở ra, kết thúc. Đối ngoại mà nói, trọn vẹn đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lâm Bất Điển hỏi toàn bộ đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông vào bí cảnh. Ngoại trừ Lâm Dũ cùng Lục Bắc, người phía trước hỏi cũng như không, người sau căn bản không có ý định hỏi. Bên Thiên Kiếm Tông, Kinh Cát trưởng lão cũng lần lượt hỏi thăm môn hạ đệ tử, moi ra rất nhiều tình báo. Hai người tính kế lẫn nhau cũng không trực tiếp đối mặt, mà thông qua hệ thống tình báo của mình dò hỏi một chút tin tức, gia tăng thẻ đánh bạc của mình ở trên bàn đàm phán. Lúc này Lâm Bất Điển còn đi một chuyến Tàng Thiên Sơn, lén đút tung ra tin tức bí cảnh hoàn toàn biến mất không cách nào tìm về. Bên trong tin tức, nguyên lai lần bí cảnh này không chỉ có một cánh cửa, nguyên nhân vô cớ biến mất có liên quan cùng Thiên Kiếm Tông và Hoàng Cực Tông. Tình huống cụ thể thế nào chỉ có thể nói hiểu cũng hiểu. Một câu, tình hình võ chu đều có ở đây. Lợi ích liên lụy quá lớn, nước rất sâu, người biết chuyện đều bị hạ lệnh ngậm miệng. Mọi người nắm chắc tâm lý là được, đừng có nghị luận riêng tư. Một đám kiếm tu tức đến giơ chân, thấy bầu không khí đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lâm trưởng môn chính nhân quân tử vội vã hiện thân trấn an mọi người. Dưới đám người đông thế mạnh bức bách, vẻ mặt đau khổ lại một lần nữa chiết khấu giá cả 3 năm một lần. Lần này Lăng Tiêu Kiếm Tông thâm hụt tiền, chỉ cầu được một cái nhân tình. Nói rõ sự kiện này, rất nhiều hàng hóa giảm thấp đến 50%, bị bán đi chặt cực thảm. Không thể giảm nữa rồi, nhìn sắc mặt Lâm trưởng môn là biết chiết khấu quá lớn, quan tài cũng bồi thường vào. Lại có tin tức, tài chính Lăng Tiêu Kiếm Tông đã giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi, là bù đắp lỗ trã, chủ ý đánh tới tiền túi trên môn nhân đệ tử. Lăng mộ phía sau núi giảm nửa giá trong vòng nửa năm, quá hạn không đợi. Lại có tin tức có lẽ có chút khoa trương, nhưng thành ý của Lâm trưởng môn tất cả mọi người đều nhìn vào trong mắt. Vừa gọi thẳng trưởng môn quá chân thực, vừa xông vào hội giao dịch trắng trợn vung tiền, thành thật vô cùng. Kết quả mấy gian hàng của Lăng Tiêu Kiếm Tông trực tiếp hết hàng. Lúc bổ sung hàng, Lâm trưởng môn đi đại tập tĩnh, giơ lên tay áo, che mặt vịn môn nhân đệ tử rời khỏi. Hai bên dẫn đầu thi triển thủ đoạn, đệ tử Thiên Kiếm Tông ở tạm Bắc Quân Sơn. Trong lúc Trảm Hồng Khúc rảnh rỗi, Tâm lẩm bẩm Bạch Sư Muội liền dẫn đồ đệ Trảm Minh Tâm tới đây ở chung. Bạch Sư Muội không có, ngược lại có một tên Lục Sư Đệ. Bái kiến Sư Thúc. Trảm Minh Tâm cung kính thi lễ, ánh mắt nhìn Lục Bắc có chút phức tạp. Sư Đệ thiếu lễ. Lục Bắc cười gật đầu. Trảm Sư Tỷ đến tìm Bạch Sư Tỷ so kiếm sao? Đúng là có ý đó. Trảm Hồng Khúc gật đầu, không thể gặp Bạch Cẩm có vẻ hơi thất vọng, nhưng không có trực tiếp rời khỏi. Do dự bất định nhìn chăm chăm Lục Bắc, muốn cùng vị sư đệ có tư chất kiếm đạo xuất chúng này so đấu lại một lần. Nhưng không trực tiếp mở miệng, sợ cùng lần thứ nhất tương tự bị Lục Bắc thả diều hành hạ một trầu, khổ sở uổng phí một trầu bị đánh, nhưng ngay cả biên giới kiếm ý cũng sợ không đến. Thấy trên mặt Trảm Hồng Khúc do dự, Lục Bắc cười thầm trong lòng, nhớ kỹ vong tình kiếm ý trên người đối phương, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Trảm Sư Tỷ tới không khéo, tương lai một đoạn thời gian, ngươi sợ là không thấy được Bạch Sư Tỷ. Tại sao? Hôm trước ta cùng Bạch Sư Tỷ song tu nàng. Cái gì? Bạch Sư Muội cùng ngươi song tu? Trảm Hồng Khúc hít một hơi sâu, chân mày lá liễu dựng thẳng theo bản năng siết chặt nắm đấm. Lúc trước không chú ý, Tiểu Bạch Kiểm trước mắt khiến người ta chán ghét phiền đến thế. Trảm Sư Tỷ không biết chuyện này. Lục Băng kinh ngạc nói. Ta cùng Bạch Sư Tỷ song tư được một khoảng thời gian. Làm sao? Nàng không nói với ngươi? Chưa từng đề cập. Trảm Hồng Khúc đắng chát lên tiếng. Bạch Cẩm cuối cùng bước ra một bước kia. Nhưng đối với nàng giống như cũng không phải. Có cảm giác vô hạn tiếc nuối. Đáng hận. Sớm nói ngươi không biết, ta sẽ không để chuyện này tới. Bạch Sư Tỷ ra mặt mỏng, truyền ra sẽ không có mặt mũi thấy người. Lục Bắc lớn tiếng nói thầm, tiếp tục chủ đề vừa nãy. Hôm trước ta cùng Bạch Sư Tỷ song tu, tâm linh giao hòa tuy 2 mà 1, cùng trèo lên cảnh giới cao thượng, nàng trong lúc quên mất thấy được cơ duyên hợp thể kỳ, trong vòng 5 năm, à không, trong 3 năm, tất nhiên tấn cấp hợp thể kỳ. Bạch Cẩm đã đột phá hợp thể kỳ, trước mắt đang củng cố cảnh giới, việc này không thể làm rõ. Trạm Hồng Khúc cố nhiên là bạn tri âm của Bạch Cẩm, nhưng thân là đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Tông, cuối cùng vẫn là người ngoài, vạn nhất nàng không kín miệng truyền đến trong tai Kinh Cát trưởng lão, nội chiến Lăng Tiêu Kiếm Tông tất nhiên sẽ sớm bộc phát, kích thích một chút là được. Quả nhiên nghe Bạch Cẩm có hy vọng hợp thể kỳ và lại mượn Lục Bắc trợ lực, Trạm Hồng Khúc không có cam lòng, đồng thời kích động, ý niệm cùng với Lục Bắc so kiếm trong đầu càng thêm bức thiết. Song tu là không thể nào, Trạm Hồng Khúc cũng không có ý niệm đoạt đối tượng song tu của Khuê Mật trong đầu. Lui cầu mà nói, sư đệ, ta chuyến này tới tìm Bạch sư muội so kiếm, người cũng đã đến, người sẽ không cho ta tay không mà về, đúng không? Ê, Trạm sư tỷ, người bình tĩnh chút, ta đã là người của sư tỷ. Lục Bắc lui ra phía sau hai bước, trên mặt Tiểu Bạch Kiểm Trần đầy vẻ được sủng ái mà lo sợ, nhạt nhẽo nói. Người rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp, ta không xứng với người, người vẫn nên tìm người khác đi. Sư đồ Trạm Thị nghe xong đồng loạt im lặng. Trạm Hồng Khúc cả giận. Sư đệ đừng có đùa nữa, ý của ta, ngươi cũng hiểu rõ. Bạch sư muội có hy vọng tấn cấp, cơ duyên của ta lại còn không biết ở nơi nào. Cho mượn tay quan sát một chút kiếm ý, tính sư tỷ ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nè, đang đợi lời này của ngươi. Lợi nhuận một chút kinh nghiệm, lại miễn phí một cái kỹ năng, còn có thu hoạch một tiếng cảm ơn cùng nhân tình. Đơn hàng này không thiệt thòi. Lục Bắc lặng lẽ vì chính mình cho một like, xoắn suýt lên tiếng. có thể giúp đỡ Trạm sư tỷ, tiểu đệ dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng ta mới hóa thần cảnh, sư tỷ ngươi cũng là luyện hư đại viên mãn. Có thể hay không, trước hết nhường ta 10 chiêu. Trạm Hồng Khúc bên ngoài cười, nhưng trong lòng thì không cười, châm chọc nói. Sư đệ trước kia có phải là từng có nói câu này hay không? Ngươi thực sự rất cần ăn đòn. Ồ, sư tỷ, còn tinh thông bói toán. Bình thường, thật sự là tướng mạo của sư đệ vô cùng xuất chúng. Ta muốn giả bộ xem, không hiểu cũng khó khăn. Trạm Hồng Khúc bĩu môi, chẳng muốn nói nhảm cùng với Lục Bắc. Nói thẳng, cho ngươi 10 chiêu, có thể, nhưng 10 chiêu về sau, không cho ngươi nhận thua, ta hô ngừng mới được dừng lại. À không vấn đề, ta chút điểm ủy khuất nghe sư tỷ. Lục Bắc liên tục gật đầu, mọi nơi nhìn một chút chỉ về khe núi. Chỉ so đấu kiếm ý, không cần pháp lực, kính xin Trạm sư tỷ hạ thủ lưu tình, đừng hủy nhà của Bạch sư tỷ đi. Có thể. Khe núi. Cô Phong có vách đá khắc 1360 bức đồ kiếm của phụ kiếm lão nhân. Có thuật kiếm cao thâm, cũng có kiếm chiêu căn bản, bao hàm đông đảo các loại. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, kiếm đồ trong phòng Bạch Cẩm vẽ đều là tới từ nguyên bản chỗ này, là tác phẩm nàng vẽ lúc đầu. Nhìn trên sự tình vẽ tranh, Lục Bắc không phải hiểu lắm, học về kỹ năng thuần túy là muốn cùng Bạch Cẩm có chút chủ đề chung để ngày sau xâm nhập nghiên cứu. Hắn chỉ biết là lúc giơ tay chạm đến bích họa, tư chất kinh thế hãi tục không đáng đáp lại, nơi đây hữu duyên vô phận với hắn. Trạm Minh Tâm đứng ở phương xa, lưu lại đầy đủ không gian thi triển, thuận tiện ở khoảng cách gần quan sát hai người so kiếm, mượn nhờ cơ hội này tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Sư đệ, sau 10 chiêu không cho chịu thua, người đã đáp ứng, làm người không thể nói không giữ lời. Trước khi đấu võ, Trạm Hồng Khúc thi lễ với vách tường đầy kiếm đồ, đồng thời cũng đang nhắc nhở Lục Bắc, có tổ sư đang ở bên cạnh nhìn, không có khả năng lật lọng. Lục Bắc liên tục gật đầu, phất tay lấy ra tố trần kiếm hùng hồn, đầy lý lẽ nói. Trạm sư tỷ yên tâm, Lục mỗ đã nói là làm, sở dĩ có thể đánh động Bạch sư tỷ, cũng dựa vào hai chữ thành tín. Xong rồi, mất mặt Bạch sư muội, bị mù rồi. Trạm Hồng Khúc nghĩ không ra, một người ưu tú như Bạch Cẩm làm sao lại bị Lục Bắc bắt được. Đang nghĩ ngợi kim quang nhướng thân mà qua, chạm đến một bước lay động quần áo bay phất phới. Lục Bắc giơ tay gạt đi huyết châu trên mũi kiếm. Trạm sư tỷ, 10 chiêu bắt đầu, còn thừa 9 cái, ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh, liền kết thúc. Trạm Hồng Khúc giơ tay sờ lên trên mặt, phủi nhẹ vết kiếm chảy máu, thúc giục. Lục sư đệ, 10 chiêu này đối với ngươi và ta đều không ý nghĩa, động tác nhanh lên một chút, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt, vậy ta sẽ làm nhanh hơn. Chín chiêu kết thúc, Lục Bắc dừng trùng kích chạm Hồng Khúc, cầm kiếm đứng ở không trung sắc mặt vô cùng cổ quái. Thế mà lại tìm được rồi, vong tình kiếm ý. Vong tình không phải vô tình, vong tình tới hữu tình. Người hữu tình sẽ không hẳn bị tình vây khốn, yên tĩnh như quên, có tình vong tình, siêu nhân hậu thế, giảm 50% hung hiểm nhập ma, gia tăng 300% lực sát thương kiếm chiêu. Hắn cũng không vội vã dung hợp kiếm ý, nháy mắt mấy cái nhìn Trạm Hồng Khúc. Trạm sư tỷ, ta đột nhiên có cảm ngộ chuẩn bị về bế quan, ngươi xem nếu không đổi ngày khác. Ít lời vô ích, nhanh chóng tới đây cho ta. Trạm Hồng Khúc cực kỳ phẫn nộ, vẫn là câu nói kia, Bạch Cẩm tốt như vậy sao lại mắt mù chứ? À, được rồi, hôm nay quân tử điều mình, đến Trạm sư tỷ thỏa mãn ta mới dừng lại. Liên tục cho leo cây 2 lần quả thực có chút không tốt. Nhìn trên phân thượng kinh nghiệm cùng với một lần nhân tình, Lục Bắc quyết định nhịn. Hắn thu hồi túi trần kiếm, đổi ngón tay thành kiếm, lấy kiếm thẻ vừa nhận kiếm ý, một bước đã đi đến trước Trạm Hồng Khúc trước người. Đầu ngón tay trực kích mi tâm, dùng khoảng cách gần cùng nàng va chạm kiếm ý. 10 chiêu kết thúc, thấy Lục Bắc rốt cục nghiêm chỉnh lại, Trạm Hồng Khúc thầm nghĩ sớm nên như thế. Nàng đồng dạng nhập ngón tay lại thành kiếm, hai người lăng không so đấu, cũng không sôi sục kiếm khí thổ lộ, chỉ có kiếm ý xung đột giao dụng, trong chốc lát liền người đi ta đi hơn 10 hiệp. Bắc Quân Sơn, Thức Kiếm Phong. Nhìn xuôi theo con đường nhỏ bằng đá phiến mà lên, một tòa tiểu đình nấp trong mây, từ trên nhìn xuống sông núi xinh đẹp tuyệt trần, chỉ cần nghiêng tai lắng nghe, liền có thể nghe được âm thanh đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông múa kiếm. Kinh Cát trưởng lão Thiên Kiếm Tông bận rộn 2 ngày, mời Lâm Bất Điển ở chỗ này gặp mặt, thu thập rất nhiều tình báo, vì lần đàm phán này cũng có thể nói đã chuẩn bị rất nhiều thẻ đánh bạc. Thiên Kiếm Tông che giấu cửa vào thứ hai, còn thả 4 gã luyện hư cảnh đại viên mãn Mạnh Bất Uy vào để phục giết Bạch Cẩm, thỏa mãn là một phương đuối đí. Cho nên Kinh Cát vừa tới điền chất vấn trước tiên, sau khi Lâm Bất Điển xuất hiện lập tức đặt chén trà trong tay xuống, chợt vỗ bàn một cái. Giỏi cho một cái Lâm trưởng môn, sai khiến môn hạ đệ tử ở trên giao dịch đại hội tung ra tin tức giả, nói Thiên Kiếm Tông công ta cùng Hoàng Cực Tông ám thông xã giao, liên thủ ẩn nấp bí cảnh, vu oan hãm hại như vậy, cuối cùng là có ý gì? Âm điệu mạnh mẽ, phối hợp với vẻ mặt của Kinh Cát trưởng lão tức xui bật mép, trực tiếp làm cho lòng người sinh ra khiếp ý. Lâm Bất Điển nhìn vào trong mắt, chỉ cảm thấy Kinh Cát chột dạ không nắm chắc, chỉ biết tức khí trước rồi cười lạnh. Kinh trưởng lão chớ nói bậy, Lâm Mỗ chưa bao giờ để cho môn hạ đệ tử truyền tin giả. Cái này đều là Lâm Mỗ đích thân truyền ra, chưa từng qua miệng người khác. Lâm trưởng môn, đến cùng ngươi muốn làm gì? Tu sĩ Thiết Kiếm Minh chúng ta vất nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Thiên Kiếm Tông ta cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông vốn là nhất thể, vu oan Thiên Kiếm Tông, ngươi cũng sẽ không có tiện nghi. Kinh Cát càng thêm phẫn nộ. Lăng Tiêu Kiếm Tông ta bị ủy khuất, đệ tử trong môn gặp hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chẳng lẽ không thể trả thù trở về? Lâm Bất Điển tức giận chất vấn, triển khai toàn bộ hành động, ngón tay giơ lên chỉ vào Kinh Cát tu vi hơn xa mình, miệng phun nước bọt. Lâm Mỗ hỏi ngươi, lần kiếm tu đại hội do Lăng Tiêu Kiếm Tông ta chủ trì, Thiên Kiếm Tông vì sao giấu giếm cửa vào thứ hai của bí cảnh? Tại sao tự nhiên thả đám người Mạnh Bất Uy vào bí cảnh phục giết hậu bối ưu tú trong môn của ta? Lại tại sao có môn hộ tiết độ tình báo cho Hoàng Cực Tông đưa ma tu vào bí cảnh? Người thối lắm, Thiên Kiếm Tông ta sẽ không tiết lộ tình báo cho Hoàng Cực Tông. Loại chuyện tự đoạn tay chân ngu xuẩn như vậy, không ai làm hết. Kinh Cát càng thêm lớn giọng, bởi vì thanh âm lớn, vừa nghe cũng có sức thuyết phục. Giỏi cho một tên trưởng lão, giỏi cho một giả ngây giả dại. Sự tình đám người Mạnh Bất Uy, ngươi là một chữ không đề cập tới nhà. Lâm Bất Điển oán hận nghiến răng phất tay điền muốn ly khai. Nếu như thế Lâm Mỗ cáo từ. Cảnh sắc Bắc Sơn Quân mặc dù không bằng Bất Lão Sơn, nhưng cũng tính là tuyệt đỉnh của Nhạc Châu. Kinh trưởng lão chậm rãi thưởng thức. Nghĩ khi nào đi thì liền đi khi đó. Thứ cho Lâm Mỗ dạo gần đây thiệt thòi quá nhiều, tâm tư khó chịu, đến lúc đó sẽ không tiễn người rồi. Làm sao? Lâm trưởng môn chê nghèo. Tùy người nói như thế nào, Thiên Kiếm Tông làm việc không có phúc hậu, Lâm Mỗ xấu hổ làm đồng liệt cùng bọn ngươi. Nói xong, Lâm Bất Điển lần nữa phất tay áo, thấy Kinh Cát không có ý tứ ngăn trở quá to. Nói đến thế thôi, chính ngươi tự nhìn mà làm đi. Mắt thấy như vậy, Kinh Cát vẫn phải là đi đầu thỏa hiệp kéo Lâm Bất Điển lại. Lâm trưởng môn hiểu lầm rồi, không phải Kinh Mỗ ngậm miệng không nói chuyện, mà họ Mai mưu đồ quá nhiều, cửa vào bí cảnh thứ hai là gã đoạt được, thả riêng đám người Mạnh Bất Uy vào cũng là bí mật gã thúc đẩy. Kinh Mỗ hoàn toàn không biết gì cả, không có mặt mũi để cầm chuyện này. Ta tin. Thật tốt, ngươi tin là được. Phỉ. Lâm Bất Điển nhổ một miếng nước bọt trên mặt đất. Giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ đi. Ngươi dám nói ta liền dám tin. Ta hỏi ngươi có tin hay không? Ở Lâm trưởng môn, chú ý nhã nhặn, ngươi chính là người khiêm tốn. Đệ tử ưu tú trong sơn môn suýt nữa bị người tận diệt, Lâm Mỗ ngay cả hậu bối cũng không bảo vệ được. Nhã nhặn có tác dụng chó má gì? Hai người sau hành động, lòng dạ đều biết rõ tình huống, ai cũng không vạch trần. Thiên Kiếm Tông muốn thu hồi Lăng Tiêu Kiếm Tông, dùng sức quá mạnh, ám chiêu xấu xa đều đã dùng ra hết. Thành công còn chưa tính, dẫu sao sử sách là do người thắng viết. Hết lần này tới lần khác sự tình bại lộ bị bắt phát hiện, vung tay ném oan ức trên người Mai Phong Tục. Hết thảy đều là nội đấu của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông xưa nay công bằng công chính, sẽ không cố ý chèn ép một phương, lại nâng đỡ một phương khác. Lăng Tiêu Kiếm Tông không muốn giao quyền quản lý, không có cầu địa vị ngang hàng với Thiên Kiếm Tông, chỉ cầu một cái địa vị tự trị. Thực lực cùng với thế lực chênh lệch làm cho Lâm Bất Điển không dám bức thật chặt. Thừa dịp hiện tại Thiên Kiếm Tông còn muốn mặt mũi, mượn kiếm một ít chỗ tốt. Nếu thực sự vạch mặt, nội chiến Lăng Tiêu Kiếm Tông liền sẽ mở ra, rơi vào bi kịch thương vong vô cùng nghiêm trọng. Thiên Kiếm Tông thì chèn ép đồng môn, danh tiếng kinh doanh nhiều năm sẽ lỗ lã hơn phân nửa. Nội bộ lục đục, Thiết Kiếm Minh đại cục bất ổn, đồng dạng cũng bị bi kịch. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không nguyện thấy kết quả này, chỉ chờ đối phương sẽ thỏa hiệp. Hiển nhiên thẻ đánh bạc của Lâm Bất Điển nhiều hơn, thái độ cường ngạnh, đào vàng đứng vững ở bên chân lý. Bên thỏa hiệp chỉ có thể là Kinh Cát. Kinh Cát biểu thị có thể thỏa hiệp, nhưng Lâm Bất Điển không thể dùng công phu sư tử ngoạm. Dẫu sao Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không phải là vật gì tốt, bên trong bí cảnh cũng là bộc lộ ra không ít điểm đen. Nên đến Lâm trưởng môn uống chén trà cho ấm giọng, người mới vừa phun ra không ít đi. Kinh Cát nói chuyện như nhà mình, cùng Lâm Bất Điển ngồi trên tiểu đình, đẩy ra một chén trà xanh. Trà chân phẩm, chỉ có trên Bất Lão Sơn, cho dù ta là trưởng lão một năm, cũng chỉ có thể phân đến một lượng. Một lượng không ít, bổn trưởng môn thân là trong cửu kiếm, luận địa vị còn cao hơn ngươi nửa cấp, mùi cũng không ngửi thấy. Lâm Bất Điển nâng lên chung trà, thích ý nhấp miệng. Trên Bất Lão Sơn có một cây sơn trà chân phẩm, tương truyền là khí ly kinh tự thân ở địa phương hoang vắng mang ra, do trời sinh đất nuôi, linh căn đỉnh cấp thiên địa. Bởi vì khen quá nhiều, cái phiên bản gì đều có, thiệt giả đã khó có thể khảo chứng. Hậu nhân chỉ biết sản lượng phẩm chất chắc tuyệt thưa thớt là tiên trà rất nổi danh ở cảnh nội võ chu. Cấy ghép địa phương khác dù có linh khí thoải mái cũng không cách nào bồi dưỡng gia vị như trước. Thiếu đi một mặt kiếm ý. Thiên hạ danh sơn tuy nhiều nhưng Thiên Kiếm Phong lại chỉ có một. Trà gần Bất Lão Sơn cho dù tiên trà tốt cũng biến thành trà phẩm. Hai người phẩm trà một lát, Kinh Cát chậm rãi lên tiếng khích lệ nói. Lâm trưởng môn hảo thủ đoạn. Thế nhân chỉ biết tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông có học trò đứng đầu Bạch Cẩm tư chất xuất chúng. Lại không biết ái tử Lâm trưởng môn cũng tu vi không kém. Tu sĩ luyện hư đại viên mãn trước mặt y là một kiếm có thể giết chết. Những người như là Mạnh Bất Uy kia rõ ràng vượt qua một cái đại cảnh giới lại không có ưu thế gì đáng nói. Để cho ái tử của Lâm trưởng môn mài kiếm cũng không xứng. Kinh Cát trưởng lão đã hiểu lầm. Người này không phải Huyền Tử, là cái tên không nên thần khác. Lâm Bất Điển nhàn nhạt trả lời. Lời đồn có liên quan đến Đại sư huynh Lăng Tiêu Kiếm Tông, kiếm trấn quần hùng, tung hoành bí cảnh không người có thể địch. Y sớm nghe thấy, vì thế còn đặc biệt hỏi thăm Bạch Cẩm, nhận được một câu trả lời rõ ràng thuyết phục. Đại sư huynh đang câu cá, một người thần bí dịch dung tạo thế vì người kia. Đã thấy được, không phải Lâm Bất Điển đặc biệt nhắm vào tiểu sư đệ, mà tiểu sư đệ lòng mang ý xấu, bí mật hạ độc thủ với đại sư huynh. Cái gì gọi là tạo thế, nghe nói thực là tốt, đức tài không xứng tất có tai ương, nâng đại sư huynh lên thật cao thì có thể có cái tâm gì tốt, còn không phải vì để cho người ta ngã chết. Tâm này đáng giết. Hắn gọi Lục Bắc, đệ tử cuối cùng của tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, là đại đệ tử của Mạc Bất Tu, đúng không? Kinh Cát cười nói. Hả? Kinh trưởng lão cũng điều tra xong. Lâm Bất Yển bình tĩnh nâng chung trà lên, thổi tan một đám khí nóng, chậm rãi nhấp miệng. Cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là nghe được một chút tin đồn. Kinh Cát vui vẻ càng lớn híp mắt. Theo Kinh Mộ biết, vị cao đồ này của Lăng Tiêu Kiếm Tông đi một đường rất hoang dã, hai bên ăn sạch. Không chỉ là thống lĩnh của Hoàng Cực Tông, còn là tử vệ Huyền Âm Ti, càng là trèo lên quan hệ cùng với Hoàng Thất, là người song tu với trưởng công chúa đương thời. Lâm Bất Yển, còn mẹ nó, cái gì cơ? Chợt nghe việc này, cả người Lâm Bất Yển cũng đều thấy không tốt. Ở trong mắt của y, Lục Bắc chính là một tên tiểu nhân phản diện gian trá, ức hiếp kẻ yếu, sợ người mạnh, tham tài háo sắc, thèm thuồng sắc đẹp của sư tỷ. Ngoại trừ tư chất hợp cách là một cái tiểu sư đệ, còn lại cái gì cũng sai, thỏa mãn là một tên bại hoại của tu hành giới. Dù là phóng trong thế giới của tiểu sư đệ, Lục Bắc cũng chính là cái loại gần cuối, so với cuộc đời của Mạc Bất Tu thì kém xa. Bởi vì không thích từ nội tâm, Lâm Bất Điển tự giác cự tuyệt hết thảy tin tức của Lục Bắc. Nghe tên cũng ngại phiền, tự nhiên không điều tra Lục Bắc ở bên ngoài lăn lộn như thế nào. Hiện tại Kinh Cát đột nhiên nói cho y biết Lục Bắc bên ngoài lăn lộn rất tốt. Bỏ qua cả tình hình trong nước của Võ Chu, lần đầu tiên ăn cả hai phân tiền của Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti, thịt cá đầy nhà, cuộc sống muốn tươi đẹp bao nhiêu, khoái hoạt bao nhiêu, liền khoái hoạt. Điều kỳ quái nhất chính là cái bại hoại này còn câu dẫn được cả Hoàng Thất, cùng tỷ tỷ của Hoàng đế hiện giờ, có quan hệ thật không minh bạch. Lý nào lại như vậy, trưởng công chúa không phải băng thanh ngọc khiết sao, làm sao đang êm đẹp, liền muốn tự sát vậy? Vừa nghĩ tới tiểu sư đệ kéo được quan hệ với trưởng công chúa, chỉ vào hoàng đế gọi đệ, Lâm Bất Yển liền vô cùng đau lòng. Cái này thực so với giết y còn khó chịu hơn. Mới một năm, tiểu tử này lại bò cao đến như vậy rồi hả? Hắn sao có thể? Con riêng của lão thiên gia cũng không thể trắng trợn như vậy à? Không thể nào, tuyệt không thể nào. Lâm Bất Yển lau đi nước trà bên khóe miệng khàn giọng cự tuyệt nói. Ta không tin. Họ Kinh, người mơ tưởng gạt ta. Không, người không lừa được ta đâu. Lâm Trượng Môn vô cùng bi thống, toàn bộ người đều biến đổi, đến mức có chút mất trí. Thậm chí thiết lập người quân tử, người sau tiểu nhân cũng không để ý, cũng không cần diễn nữa. Kinh Cát nhìn vào trong mắt thầm nghĩ tình báo quả thực không giả. Lâm Bất Yển cùng Mạc Bất Tu có thù riêng, lòng dạ hẹp hòi kéo dài oán khí đến cả đời sau. Lục Bắc trở về núi có phần gian khổ. Nếu không phải có Lữ Bất Vọng đúng tay, bây giờ là còn như con chó hoang kiếm ăn bên ngoài. Lại không ngờ chó hoang này tìm được hoàng kim, bản thân không chịu thua kém. Không cần tài nguyên của Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng có tư chất đứng trên vạn người. Riêng là quan hệ bất âm bất dương giữa hai người liền cực kỳ có giá trị châm ngòi. Một cái bảng hiệu tốt liền vứt bỏ không cần, họ Lâm bất quá chỉ như vậy. Lòng dạ nhỏ mọn, khí lượng chưa đủ, Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không phải một khối thùng sắt. Tự loạn trận cước, cuối cùng khó thành chuyện lớn. Kinh Cát có nắm chắc trong lòng, tiếp tục cười. À, Kinh Mỗ nhờ bằng hữu Huyền Âm Ti hỗ trợ hỏi thăm tin tức. Há có thể giả bộ. Lâm Trưởng Môn còn không biết đâu, đoạn thời gian trước chữ Châu Đông Vương phủ bị tịch thu, chính là một tay Lục Bắc xử lý. Đông Vương nhất mạch 800 năm gia nghiệp, nói đoạn điền đoạn, quan y của Lục Tử Vệ thật là lớn nhà. Sắc mặt Lâm Bất Yển âm trầm, nhắm mắt không nói. Vẫn là câu nói kia, nghe tiểu sư đệ uy phong so với giết y còn khó chịu hơn. Đương nhiên một tử vệ nho nhỏ quyền thế trong tay chưa đủ để dung chuyển Đông Vương nhất mạch. Phía sau chắc có Hoàng đế Võ Chu gợi ý, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Kinh Cát nói, Lục tử vệ có quan hệ với trưởng công chúa, coi như là nửa cái người trong thiên gia, nhận sâu sắc hoàng ân, nhận được trọng dụng. Nói hắn là thân chi trong triều cũng không quá đáng. Lâm Trưởng Môn cảm thấy thế nào? Lâm Trưởng Môn không muốn cảm thấy, trực tiếp thở phì phò, nâng chung trà lên nhấm nhấm, một câu cũng không nói. Lâm Trưởng Môn đừng giả bộ, Lục tử vệ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, chỉ dựa vào chính là hắn dốc sức hiển nhiên là không thể nào. Kinh Mỗ cả gan hỏi, cái này ngươi ra bao nhiêu lực lượng? Kinh Can phơi bày chân tướng. Họ Kinh, không có bằng chứng, ngươi cũng không nên vu oan người tốt. Lâm Bất Hiền trợn tròn trong mắt. Trời có mắt rồi, trong thiên hạ, dù tất cả mọi người ngóng trông Lục Bắc sống tốt lành, chỉ có y là ngược lại. Y hận không thể để Lục Bắc trông coi một tòa núi rách nát, quần áo tả tơi, ăn bữa nay không có bữa sau. Cách thành công chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải do phu nhân, nhi tử và nữ đệ tử nhà mình ngang ngược cản trở mà nói. Có vu oan hay không, Lâm trưởng môn ngươi nói không tính, ta cũng không tính, công bằng tự tại nhân tâm. Kinh Cát híp mắt, Lâm trưởng môn, ngươi cùng hoàng thất đi lại quá gần, cái này không tốt, ý tứ của ta ngươi có thể nghe hiểu rõ. Lâm mỗ không hiểu. Lâm Bất Hiền đập bàn đứng lên, đang ở trước mặt Kinh Cát nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó xốc ấm trà, phun mấy miếng lá trà vào trong miệng. Kinh Cát khóe mắt run run, đau lòng, đồng thời không bị Lâm Bất Hiền quấy nhiễu đuổi theo trách cứ. Chỉ một chuyện này, Lăng Tiêu Kiếm Tông có lý không thể để ý. Lâm trưởng môn tự giải quyết cho tốt, đến tột cùng là trục xuất Lục Tử Vệ khỏi sư môn, hay vẫn là nhất ý đi một mình. Kinh Mỗ và mọi người một mực chú ý. Sự tình Lục Tử Vệ xử lý thế nào, không nhọc tình Kinh trưởng lão quan tâm. Nói một ngàn vạn, thủy chung là gia sự của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bàn tay Thiên Kiếm Tông không khỏi quá giải đi. Hay cho một cái gia sự, tương lai Thiết Kiếm Minh như thế nào, Lâm trưởng môn đến giờ vẫn còn muốn giả ngu sao? Sự thể quá lớn, cần nghĩ lại. Thời không đợi người, không cho người nghĩ lại. Kinh trưởng lão, chủ đề kéo hơi xa, bổn trưởng môn hiện tại chỉ muốn biết đám người Mai Vong Tục ở đâu. Không biết, sau khi Thiết Kiếm Đại hội khai mạc, họ Mai Điền Không tin tức, cũng không biết ẩn tàng ở địa phương nào. Kinh Can cau mày. Lâm trưởng môn, người giật ra chủ đề là ngươi. Người nhà mình đánh nhau cuối cùng là sự tình nhà mình. Có người muốn dẫn ngươi đi ra ngoài vào. Việc này không thể tùy tiện hàm hồ bỏ qua. Hoàn toàn chính xác không thể hàm hồ, nhưng sự tình phân thứ tự trước sau. Đám người Mai Vong Tục tàn sát đồng môn, tội ác tày trời. Thiên Kiếm Tông nhất định phải phát ra lệnh truy nã. Phàm là người trong Thiết Kiếm Minh đều không được giấu giếm tình báo. Lâm Bất Hiển cố chấp nói. Lâm trưởng môn đang là dạy ta làm việc. Không dám, Lâm Mỗ chỉ muốn biết là bài trừ người ngoài thì nhất định trước phải an bên trong, muốn thành chuyện lớn, nhân tâm phải ổn định. Tốt một cái bài trừ ngoài nhất định an trong, Kinh Mỗ cũng cho rằng như vậy. Khóe miệng Kinh Cát cong lên, ý vị thâm trường. Lâm trưởng môn, xử lý Lục Tử Vệ thế nào? Kinh Mỗ đang nhìn ngươi, Thiên Kiếm Tông cũng đang chờ ngươi, tương lai Lăng Kiêu Kiếm Tông trên tay ngươi, suy nghĩ thật kỹ, chớ để tạo nên sai lầm lớn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 74 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.